Xích Tâm Tuần Thiên, chương 182, Xích Dương Nam Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Dương quận tại Tây Quốc Nam Bộ, nơi đây khoáng sản phong phú, trong vực dân chúng nhiều lấy gang vì nghiệp, hàng năm lò lửa không tắt từ trên cao nhìn xuống tề cảnh, nơi đây đỏ ngầu một mảnh khô nên tên là Xích Dương. Câu cửa miệng nói, Tề Quốc vũ khí tại Xích Dương binh tại Nam Giao. Nam Giao thành chính là Liêm thị gia tộc nhiều năm kinh doanh nơi. Không phải quận trị, hơn hẳn quận trị. Rất nhiều người đưa ra Xích Dương quận, đều chỉ có thể nghĩ đến Nam Giao thành, căn bản nhớ không nổi quận trị là kia tòa thành thì. Nam Giao thành thành chủ từ không ngoài điều tất nhiên chỉ có thể họ Liêm, có thể thấy được Liêm thị tại Nam Giao thành cho tới toàn bộ Xích Dương quận địa vị. Liêm thị cũng không phải là Tề Quốc sinh trưởng ở địa phương gia tộc cố quốc phá diệt sau đó, mới di chuyển đến đầy đủ quốc. Tại Xích Dương quận khai sơn lấy đồng, cắm rễ tới, chưa từng đã có thành lập Nam Giao thành. Bây giờ đã là thiên hạ nổi tiếng, thiên hạ đốc binh sư công nhận thánh địa có 5 nơi, rơi vào tề cảnh chính là bây giờ Nam Giao Liêm thị. Xe ngựa tại rộng rãi đại đạo trên chạy băng băng, Khương Vọng tập luyện đạo thuật kẽ hở thỉnh thoảng có thể vén rèm xem một chút ngoài cửa xe phong cảnh. Hắn nghĩ đến một món đối với hắn mà nói chuyện rất kỳ quái tình Tề Quốc trên quan đạo thế nhưng cũng không có khắc ấn trận văn. Hơn nữa dọc đường tới đây, rất nhiều tề cảnh dân chúng đều tại đất hoang đạp thanh. Hắn thấy vậy rất rõ ràng, bên trong rất nhiều mọi người không có tu vi. Trên thực tế tiến vào gần biển quận thời điểm hắn liền phát hiện tình huống này, chẳng qua là khi lúc một lòng đang chuẩn bị thăm dò thiên phủ bí cảnh cho nên không chú ý, lúc này nghĩ đến, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Như thế nào các ngươi Tề Quốc quan đạo đều không cần khắc ấn trận văn, Tề Quốc dân chúng tùy ý đi ra ngoài. Đất hoang chẳng lẽ không có gặp nguy hiểm sao? Cấp Khương Vọng lái xe chính là Trọng Huyền gia phu xe, thời đại làm Trọng Huyền gia lái xe. Tại như Trọng Huyền gia như vậy thế gia danh môn chung, như vậy thời đại nô bộc có rất nhiều, xa so với bình thường trên thị trường thuê hạ nhân muốn có thể tin. Hắn không dám chậm trễ Trọng Huyền thắng thượng khách nhưng quả thật cảm thấy nghi hoặc. Đất hoang có nguy hiểm gì? Khương Vọng trầm ngâm một hồi, lại hỏi, Tề Quốc không có hung thú sao? Phu xe gãi gãi đầu, chung quanh đây nhiều nhất chính là một ít hươu a hồ ly các loại, không tính là hung thú sao? Bên kia trong núi khả năng vẫn còn có một ít hổ báo xài lang. Khương Vọng trầm mặc, hắn còn muốn hỏi kia Tề Quốc tu sĩ cần thiết khai mạch đan từ đâu mà đến. Nhưng cái vấn đề này, xe này phu đã định trước không biết đáp án. Người kia thậm chí không biết hung thú là cái gì khái niệm. Tại Trang Quốc cơ hồ toàn bộ bình dân xuất hiện ở trước cửa phải nhớ kỹ chuyện thứ nhất là không nên xa rời quan đạo, bởi vì đất hoang khắp nơi là nguy hiểm, hung thú hoành hành. Chỉ sợ quan đạo cũng không phải là tuyệt đối an toàn, những thứ kia bán hàng rong cơ hồ là bốc lên nguy hiểm tính mạng xuyên toa các nơi. Trang Quốc các nơi tu sĩ, không thể không định kỳ tuần giết cư trú điểm phụ cận địa vực quét sạch trần nút nguy hiểm. Mà ở Tề Quốc người bình thường cũng có thể tùy ý đi đất hoang đạp thanh chung quanh du ngoạn. Đồng dạng là người bình thường, chẳng qua là sinh tại bất đồng quốc gia cuộc sống lại có lớn như thế khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lệnh Khương Vọng ước ao cuộc sống tình cảnh. Hắn tiện tay gọi ra Vân Hạc lựa chút có ý tứ, viết xuống hắn ngày gần đây hiểu biết. Đồng thời cũng báo cho muội muội mình đã thành công thăm dò thiên phủ bí cảnh, dự định thần thông nội phủ, muốn nàng thật tốt nỗ lực mới được. Đương nhiên lược qua kia chút nguy hiểm không đề cập tới, chỉ nâng chút ít giả tưởng nơi. Lại nhờ một chút Tề Quốc thức ăn ngon, câu dẫn một thoáng An An ham trùng. Một phong thư cũng đã tràn đầy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại nhấc bút cấp Diệp Thanh Vũ cũng viết một phong thư, liên tục cảm tạ nàng đối Khương An An chiếu cố. Đại khái nói một thoáng chính mình tu hành tiến độ, hàn huyên một ít đạo thuật ứng dụng trên vấn đề. Bởi vì cùng nhau đi tới tại rất nhiều quốc gia đều phát hiện hung thú, duy chỉ có Vân Quốc cùng Tề Quốc ngoại lệ. Cho nên cuối cùng tùy bút hỏi một câu, Vân Quốc khai mạch đan từ đâu mà đến? Hai phong thư viết xong, phu xe nhắc nhở Nam Giao Thành đã nhanh đến rồi. Khương Vọng cho nên trụ bút nhìn theo Vân Hạc tán vào mây tầng. Bây giờ hắn tạm thời tại Tề Quốc ngừng lại cũng không phải lo lắng Vân Hạc lạc đường. Nhưng Tề Quốc cùng Vân Quốc cách xa nhau vạn dặm qua lại sợ hãi muốn một tuần có thừa. Nam Giao Thành cao lớn nguy nga, còn chưa nhích tới gần, liền đã cảm thấy nhiệt ý cả tòa thành thị đều tràn ngập nóng rực cảm giác. Phố lớn trên náo nhiệt ồn ào. Nam Giao Thành người phổ biến người cao ngựa lớn, làn da thiên hồng thiên đen. Người nơi này đại khái bởi vì hàng năm cuộc sống ở hỏa lò bên tính tình đều rất bốc lửa, Khương Vọng thỉnh thoảng thấy có người cùng tiểu thương mặc cả kịch liệt đến thật giống như muốn đánh nhau một dạng. Cái này 50 đao tệ bán hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta xem người khác nhưng là 40 đao tệ liền bán. Vậy ngươi tìm người khác đi. Ta tìm ngươi, ta liền không bán. Khương Vọng lặng lẽ bỏ xuống màn xe. Tề Quốc và nước phụ thuộc gia thông hành hóa tệ, lấy đao tiền làm chủ, vàng bạc làm phụ. Trang quốc sử dụng đao tệ có kia lịch sử nguyên nhân, ngược lại không có quan hệ gì với Tề Quốc, cũng không giống với đạo thuộc quốc bình thường sử dụng xung quanh tiền. Trang đủ hai nước đao tệ từ hình dạng và cấu tạo đến chi tiết có thể nói hoàn toàn bất đồng, đương nhiên đủ đao tệ có thể sánh bằng trang đao tệ muốn gắng gượng nhiều lắm. Nam Giao thành, tòa thành thị này cùng Khương Vọng vào Tề cảnh tới nay chứng kiến toàn bộ thành thị đều có bất đồng, cả tòa thành thị khí chất đều hơi có xa cách, đại khái là nói theo cái kia đã yên diệt tại dòng lịch sử trong đó cố quốc phong tình sao. Tề Quốc đất rộng của nhiều, bản thân cũng tấn công diệt không ít quốc gia thu làm đủ đất. Cho nên tại Tề Quốc có thể nhìn thấy rất nhiều bất đồng phong tục nhưng đều không tổn hao gì tại mạnh đủ thống trị. Ngồi trọng huyền thị xe ngựa tự nhiên sẽ không có cái gì chó má sụp đổ sự tình, Khương Vọng một đường không trở ngại đi tới Liêm Tước gia. Gia hỏa này ở tại Nam Giao trong thành thành nội, gia đình xa hoa. Nghe được truyền báo, Liêm Tước rất nhanh liền lao ra ngoài cửa. Hắn đại khái quả thật đã đợi thật lâu, gặp mặt cũng không hàn huyên, lôi kéo Khương Vọng liền hướng trong tộc kiếm lô đi. Cái gọi là kiếm lô, danh như ý nghĩa chính là Liêm thị chuyên môn đúc kiếm nơi. Liêm thị chế tạo các loại binh khí, đều có bất đồng đúc binh lô. Liêm Tước muốn dùng đến, đương nhiên là tốt nhất kia một tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có cái lò này, mới có thể đại biểu Liêm thị kiếm lô. Cái lò này mồi lửa nghe nói là năm đó Liêm thị tổ tiên từ cố quốc di chuyển lúc đó mang theo, luôn luôn thiêu đốt đến nay. Trải qua năm tháng mà không tắt tự có một phen lịch sử vừa dày vừa nặng. Nói Liêm thị kiếm lô chính là này một tòa, người ngoài bình thường không được đi vào, nhưng là có Liêm Tước mang theo, liền khác đương đừng bàn về. Hơn nữa Khương Vọng hay là lần này kiếm khí chủ nhân, dựa theo quy củ, có tư cách vào kiếm lô bàng quan. Theo cước bộ đi sâu vào, Khương Vọng càng thêm kinh hãi. Vốn tưởng rằng Liêm Tước chính là cho hắn chế tạo một thanh không có trở ngại pháp khí, nhưng chỉ từ nơi này kiếm lô đến xem, liền xa không có khả năng như thế. Còn chưa gần kiếm lô trước đã thấy tàn kiếm cắm vào như rừng. Hắn phân biệt không ra những thứ này tàn kiếm thật xấu, chỉ cảm thấy mỗi một chuôi đều sắc bén bức người. Đi theo Liêm Tước tại rừng kiếm trong đó đường nhỏ đi lại, bảy uốn cong tám quấn, ước chừng theo nào đó trận pháp, sau đó hai mắt tỏa sáng, thấy một cái cự đại, hỏa hồng bếp lò. Cái lò này ước chừng tầm thường tòa nhà, bếp nấu đối diện bên ngoài, dường như nào đó quái vật miệng khổng lồ. Lò lửa gần như cố định thiêu đốt lên, thỉnh thoảng nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắn cảm nhận được dường như không phải lò lửa, mà là một con viễn cổ hoang thú tim đập. Cách chương.